Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, điều tra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phùng Tuyết liền bò lên, hoặc là nói, hắn một đêm đều không chút ngủ, mấy lần tử vong để hắn có một loại thương tích tính ứng kích chướng ngại. Một khi gặp được chút gì gió thổi cỏ lay, hắn liền cả đêm ngủ không được. Phải đem vấn đề bài trừ mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhanh chóng rửa mặt, Phùng Tiết gọi tới Từ Phúc, lấy một phần danh sách, lại phân phó hắn đi điều tra một ít chuyện. Sau đó, mới điểm hai tổ hộ vệ, mang theo Nhâm Hải rời khỏi cửa nhà. Nhâm Hải là Nhâm Sơn thân đệ đệ, đồng dạng là theo Phùng Tiết học bên trong ba khoa quân đệ tử. Bên trong ba khoa cái khác hai khoa đều chỉ có một cái đệ tử. Chỉ có cái này quân chữ đầu, Phùng Tiết thu hai cái đồ đệ, không phải là bởi vì hai huynh đệ thiên phú đồng dạng xuất sắc, mà là bởi vì cái này khoa mục dễ dàng hao tổn. Hôm qua mang theo Nhâm Sơn, hôm nay liền đổi thành Nhâm Hải, giao thế đi ra ngoài, cho dù chết, cũng có thể lưu một người truyền thừa sở học. Trên thực tế, hắn hôm nay dẫn người kỳ thật cũng chính là cái nghi trượng thêm tâm lý thoải mái. Người ta huyết chú đều dùng tới, nói rõ chính là không có ý định cùng ngươi cương chính diện, không tiếp tục đi nghĩa trang bên kia tìm đường chết. Phùng Tiết một đường đi tới Mai Đình trong nhà. Mai Đình nhà ngay tại nhang đèn cửa hàng đằng sau, hoặc là nói thời đại này đại đa số cửa hàng cũng đều là như thế. Dù sao thương nghiệp ở đầu năm nay vẫn còn nảy sinh, thương nghiệp tính kiến trúc còn không có từ ở lại tính kiến trúc bên trong đứng một mình đi ra. Buổi sáng nhang đèn cửa hàng không có gì làm ăn, nhìn ngược lại là vắng ngắt. Phùng Tiết ở tiểu nhị chào hỏi ngồi xuống trong chốc lát, liền thấy Mai Đình vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn hắn hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt tiều tụy bộ dáng, hiển nhiên đối với nữ nhi mất tích chuyện này vô cùng thống khổ. Bất quá mặc dù là như thế, khi nhìn đến Phùng Tiết thời điểm, hắn cái kia mỏi mệt, u buồn ánh mắt bên trong như cũ lộ ra một vòng hy vọng cùng vui sướng. Rất là nhiệt tình đem Phùng Tiết đưa đến trong phòng khách. So với Từ Hằng cái kia mộc mạc đến có chút keo kiệt phòng khách, Mai Đình nhà phòng khách liền lộ ra như thường rất nhiều. Tỉ mỉ tu bổ qua bồn cây cảnh, bồi rất là tinh xảo tranh thủy mặc, còn có nhìn qua liền không thế nào tiện nghi vật trang trí. Nhường Phùng Tiết nháy mắt liền sinh ra, đầu năm nay bán nhang đèn như thế kiếm tiền sao? Cảm khái, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng là có chuyện như vậy. Cái gọi là đại sự quốc gia, ở tự ở nhung, nhung, dĩ nhiên chính là chiến tranh. Cái này ai cũng rõ ràng, mà tự, đương nhiên chính là tế tự. Ở cái này toàn nhân loại đều coi trọng tế tự thế giới quan phía dưới. Nhang đèn bán chạy tự nhiên là không thể bình thường hơn được sự tình. Chớ nói chi là hiện tại thư viện bên kia bái tế quỷ tiên sinh, cũng là một cái đầu to tới. Từ công tử, không biết nữ nhi của ta. Mai Đình không có để ý Phùng Tiết đối với hắn trong nhà bài trí quan sát, trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Không cần lo lắng, Phùng Tiết lắc đầu, dùng bình thản nhưng lại rất có sức thuyết phục giọng nói. Chuyện này tựa hồ dính đến một chút siêu phàm lực lượng, cho nên chúng ta đã thông chi quốc đô bên kia, rất nhanh liền có tu sĩ tới xử lý. Con gái của ngươi đã hiện tại cũng còn chưa chết, như vậy đối phương hẳn là cũng không thể nhanh như vậy động thủ. Tất cả đều tới kịp. Ngoặc kép, Mai Đình nghe được Phùng Tiết mà nói, sắc mặt cũng là càng phát ra lo lắng. Tu sĩ tới có thể hay không kích thích đến đối phương giết con tin a? Cái này nói không chừng, dù sao con gái của ngươi có họa sát thân, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết ở trong lòng yên lặng nói. Bất quá mặt ngoài lại không thể nói như vậy, chỉ là lắc đầu thoải mái vài câu, sau đó mới mở miệng hỏi ra lần này tới trọng điểm. Con gái của ngươi trước khi mất tích đều đi qua địa phương nào? Có hay không thấy qua người nào? Cái này, Mai Đình nhíu mày, giống như là ở nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Mặc dù đã bởi vì lực lượng nhân tố chuyển biến làm phụ hệ xã hội, Nhưng thời đại này nhân tộc còn lâu mới có được xa xỉ đến không cho phép nữ tính xuất đầu lộ diện. Trình độ, muốn thiết thực nắm chắc một người động thái. Quả thật có chút độ khó. Suy nghĩ nửa ngày, cái này Mai Đình rốt cục thở dài. Yếu ớt nói, không dối gạt công tử. Ta ngày bình thường vẫn bận làm ăn. Đối với nữ nhi không đủ để ý. Trước khi mất tích nàng đến tột cùng đi qua chỗ nào? Ta thật không phải là rất rõ ràng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết không có đạt được nghĩ muốn đáp án. Có chút không thể làm sao. Lại có chút thất vọng thở dài. Sau đó, giống như là rốt cục hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Đối với Nhâm Hải nói, đi thôi, đi Từ Hàng trong nhà. Lão sư, người cảm thấy Từ Hàng có vấn đề. Nhâm Hải nhíu mày, Phùng Tiết cũng là lắc đầu. Đây đã là trước mắt khả năng duy nhất. Dù sao nghĩa trang người thủ mộ trong lúc công tác là không cho phép rời đi. Mỗi ngày chỉ có sớm tối vận chuyển đồ ăn nước uống. Đưa ra uế vật hai cái thời gian điểm. Hơn nữa còn đều là cùng với người khác. Cho dù có thời gian đem nhân tàng tiến trong thùng phân. Cũng rất có thể bị cùng một chỗ nhất đồng sự phát hiện. Nếu nói đội gây án, liên lụy nhân số lại quá nhiều. Từ phòng thủ hơn 100 người. Đi ra bên ngoài thu đêm nhang nghiêng chân đầu đều muốn thu mua. Quan trọng hơn chính là còn không biết cùng ngày đến nghiêng chân đầu đến tột cùng là cái nào. Nhiều người nhiều miệng, cần phải sẽ không đại ý như vậy. Tương phản, Từ Hàng đã từng là Vu Trúc hậu bị. Đọc qua Bạch Trạch Tinh quái đồ. Hiểu được sử dụng một chút nghi thức thuật pháp rất bình thường. Mà lại hắn cũng là nghĩa trang bên trong duy nhất có thể tùy thời người ra vào. Trọng yếu nhất chính là, hắn rất có tiền, có tiền. Nhâm Hải kinh ngạc nói, Từ Hàng tiên sinh nghèo khó là toàn xạ Dương đều biết. Chẳng lẽ đây đều là trang? Không, là thật, Phùng Tiết lắc đầu nói. Hắn xác thực rất nghèo khó, nhưng cái này cùng có tiền không có quan hệ. Ta trước khi đến tìm Từ Phúc tra thư viện học sinh danh sách, phát hiện hắn thu dưỡng vượt qua 60 cô nhi. Người biết đây là một bút bao lớn tiêu xài sao? Hắn là Vu Trúc cái kia một nhánh người, không cho phép kinh thương, mà ta hôm qua đi trong nhà hắn, phát hiện trong nhà hắn thôn trang đồng thời không có quá nhiều ruộng đồng. Điều này nói rõ hắn đại bộ phận lương thực đều muốn từ thương nhân lương thực nơi đó mua. Nhưng vấn đề là, thủ mộ người đầu lĩnh trợ cấp coi như không ít, như thế tiêu xài cũng tuyệt đối kém xa lắm. Như vậy những năm này, hắn nuôi những thứ này cô nhi tiền. Đến tột cùng là nơi nào đến? Lão sư ý của ngươi là, hắn có một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc. Những cái kia mất tích người nhưng thật ra là đụng vào chuyện này. Cho nên mới bị hắn giam lại rồi. Không diệt khẩu chỉ là bởi vì không có câu hồn thủ đoạn. Đã dạng này, chúng ta vì cái gì không thông chi huyện hầu trực tiếp điều binh bắt người? Chúng ta đi không phải là dê vào miệng cọp sao? Nhâm Hải đại khái làm rõ Phùng Tiết mạch suy nghĩ, nhưng vẫn là có chút không biết rõ. Ta cũng là đang đánh cược à, Phùng Tiết thở dài. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Hôm qua hắn một mực cùng ta cùng một chỗ hành động. Bao quát binh sĩ mất tích thời gian cũng thế. Cho nên bên cạnh hắn cần phải còn có một cái hiểu được thuật pháp trợ thủ. Loại tình huống này, trực tiếp bắt người rất có thể lọt vào trả thù. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, đối mặt không biết lúc nào sẽ xuất hiện chú thuật. Chúng ta căn bản không có cách nào phòng bị, mà Từ Hàng người này có lẽ vụng trộm có một chút màu đen công việc. Nhưng hắn lại là chiếu cố những cái kia cô nhi, một chút cũng không dùng ở chính mình hưởng lạc bên trên. Ta cảm thấy người này cần phải còn có chút thiện niệm, cho nên dự định cùng hắn nói một chút. Thế nhưng là... chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, nước yếu không ngoại giao, người với người cũng giống như vậy, đối phương cường đại, chúng ta liền chỉ có thể cược đối phương thiện niệm, Phùng Tiết thở dài, sau đó mới nói, một lúc các ngươi cũng đừng cùng ta đi vào, nếu có chuyện gì, trong thư phòng đồ vật các ngươi sư huynh đệ giúp ta truyền xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.